Chương 845, tin là thật. Nếu thật là cái kia phàm nhân lời nói, kia Lạc Tân mối thù, còn có chút phiền toái. Lạc Văn Ngạn trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nam Vân Nhược bởi vì hàng năm thâm cư không ra ngoài, gần như chưa từng cùng những người khác liên hệ, biết được hết thảy, tất cả đều đến từ sư phụ của nàng nói, cho nên đối với rất nhiều chuyện, nàng đều không rõ ràng lắm. Nhưng là Thiên Lạc Tông bên trong đám đệ tử cũ lại gần như đều biết, mỗi một lần bị mang về những này tư chất không tệ phàm nhân, kỳ thật tại trong tông đều được hưởng hết sức đặc thù địa vị. Thiên Lạc Tông lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, chẳng những nghiêm ngặt cấm chỉ ra tay với bọn họ, hơn nữa còn muốn bảo vệ tốt an toàn của bọn hắn, không thể để cho bọn hắn bị chút nào tổn thương. Trừ phi, bọn hắn vô pháp thông qua kiểm tra, cũng chính là cái gọi là bị đào thải. Có thế cho dù bị đào thải, bọn hắn cũng sẽ bị mang đi tông chủ nơi đó, bởi tông chủ tự mình xử lý, những người khác căn bản không có ra tay với bọn họ cơ hội. Bởi vậy, Lạc Văn Ngạn trong lòng rất rõ ràng, nếu thật là Nam Vân Nhược bên người cái kia phàm nhân giết mình tôn tử, như vậy chính mình QNZ bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao, Lạc Tân chết đi, mặc dù dưới cái nhìn của mình rất nặng, nhưng là tại tông chủ trong mắt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tông chủ tuyệt đối không có khả năng bởi vì Lạc Tân cái chết, liền để mình giết cái kia phàm nhân. Trừ phi chờ đến kia người phàm không thể thông qua kiểm tra, cho đến lúc đó, chính mình có lẽ có thể hướng tông chủ thỉnh cầu, đem người kia giao cho mình xử trí, thay Lạc Tân báo thủ. Hiện tại liền nghĩ giết hắn, hãy còn hơi sớm, dù sao, còn vô pháp xác định hắn liền là hung thủ, nhưng bất kể nói thế nào, ta muốn đi thấy tận mắt thấy người này ngay sau đó. Lạc Văn Ngạn trong mắt hiện ra sát ý ngút trời nói, bất quá, Nam Vân Nhược, nhất định phải cho Tân Nhi chôn cùng hung chi. Nam Vân Nhược trong tay, còn có Lữ Luân lưu lại như thế đồ vật Tân Nhi không thể đạt được, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình mang tới. Thoại âm rơi xuống, Lạc Văn Ngạn một bước bước ra, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà liền tại Lạc Văn Ngạn biến mất đồng thời, Thiên Lạc Sơn trên đỉnh núi từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng tên kia sắc mặt vàng nhạt lão giả, lại là mở mắt, phất ống tay háo một cái. Liền thấy trước mặt hắn xuất hiện một vầng sáng, quét sạch choáng bên trong thình lình nổi lên từng bức họa, chính là lúc trước Khương Vân đánh giết Lạc Tân toàn bộ quá trình. Nhìn xem những hình ảnh này, lão giả tự nhủ, một cái không có đủ mảy may tu vi phàm nhân, một quyền lại có thể giết chết Lạc Tân. Này cũng QNZ hoàn toàn chính xác đã chứng minh nhục thể của hắn chi lực cực kỳ cường đại, có thể là. Nhưng mà lão giả lời còn chưa dứt tiểu lại lắc đầu nói, chỉ là, nhục thân chi lực cho dù mạnh hơn, nuốt vào nhiều như vậy đan dược cũng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút hiệu quả. Thế nhưng là trên người hắn lại vẫn không có chút nào linh khí phát ra, tình huống như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng cho ta có chu tờ đắn đo khó định. Vừa vặn, lần này mượn Lạc Văn Ngạn chi thủ, lại kiểm tra hắn một lần, giống như hắn thật vẫn là không có chút nào linh khí, chỉ có nhục thân chi lực, vậy liền tiếp tục để hắn còn sống. Nhưng là giống như hắn có linh khí vậy liền để Lạc Văn Ngạn giết chết hắn, cũng coi là giải quyết xong hắn tang tôn thống khổ thân ở Lữ Luân Trô ở Khương Vân. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là trên mặt của hắn lại là toát ra vẻ vui mừng. Bởi vì hắn thể nội, chín khỏa trúc đạo đan hóa thành khổng lồ linh khí, như là nhấc lên thao thiên cự lãng, đang không ngừng hung hăng đụng chạm lấy cây kia cự đại ngón tay. Tràn ngập ở trong cơ thể hắn tiếng oanh minh, để hắn có dự cảm mãnh liệt, cái này chín khỏa trúc đạo đan biến thành linh khí, có thể đem cái này ngón tay phá hủy một chút. Cứ như vậy, chính mình liền có thể vận dụng linh khí, có thể vận dụng thần thức, có thể mở ra chữ vật pháp khí, có thể triệu hồi ra Tô Dương theo Bạch Trạch trong miệng, biết được cái này Thiên Lạc giới bên trong vợ ơ y ma cường giả như mây sự thật về sau, để Khương Vân càng thêm bức thiết muốn tranh thủ thời gian khôi phục tu vi. Mặc dù cho dù hắn tu vi hoàn toàn khôi phục, QNZ không thể nào là đạo yêu nhóm cường giả lưu đối thủ, nhưng là có tu vi tại người, chí ít có thể làm cho hắn cảm giác an tâm một điểm. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cự đại uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại thân thể của mình phía trên đến rồi cứ việc không có mở mắt, nhưng là Khương Vân lại hết sức tin tưởng, cái này uy áp là tới từ thiên hữu cảnh cường giả. Mà lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đối với mình thi triển uy áp thiên hữu cảnh cường giả, chỉ có thể là Lạc Văn Ngạn. Lạc Văn Ngạn rốt cuộc tìm được nơi này theo cái này uy áp xuất hiện, lầu nhỏ bên trong Nam Vân Nhược thân hình đã vọt ra. Thế nhưng là nàng vừa mới bước ra cửa phòng, đứng tại trong sân, thân hình của nàng liền đã bị áp chế căn bản vô pháp động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thấy được đứng tại không trung, mặt không thay đổi Lạc Văn Ngạn. Nam Vân Nhược sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt hàm răng, có chút khom lưng đi xuống, gàn từng chữ một, đệ tử, tham kiến Lạc trưởng lão. Đối mặt Nam Vân Nhược hành lễ, Lạc Văn Ngạn coi như không thấy, vẹn vẹn chỉ là quét nàng một chút về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía liền con mắt đều không có mở ra Khương Vân, lạnh lùng mở miệng nói, phương mãng hai chữ này, liền như là hai đạo kinh lôi, trung điệp đánh vào Khương Vân trên thân, để Khương Vân trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Rốt. Cục mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Văn Ngạn. Lạc Văn Ngạn trong mắt hàn quang lóe lên, chậm rãi giơ tay lên nói, ta biết, cháu của ta là Tân, liền là ngươi giết, hiện tại, ta liền giết ngươi, cho ta tôn tử đền mạng. Còn không đợi Khương Vân có chỗ đáp lại, một bên Nam Vân Nhược cũng đã sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng thời dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía trước bước ra một bước, hô to lên tiếng nói, Lạc trưởng lão, Lạc Tân là ta giết, cùng người này không có quan hệ chút nào. Nam Vân Nhược câu nói này, để Lạc Văn Ngạn hai mắt đống nhiên meo lại, nhưng cũng để trợn mở trong mắt Khương Vân, ung dung thở dài. Đối với Lạc Văn Ngạn đến, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào, thậm chí hắn vô cùng rõ ràng, Lạc Văn Ngạn căn bản là tại dùng lời thăm dò chính mình. Giống như hắn thật xác định chính mình là giết Lạc Tân hung thủ, vừa mới hô lên chính mình danh tự thời điểm, liền sẽ vận dụng hắn thiên hữu cảnh toàn bộ thực lực. Mà chính mình cố ý giả bộ như không biết, vì kéo dài thời gian, chờ đợi trong cơ thể mình kia mênh mông linh khí đi tận khả năng phá hủy cây kia ngón tay, từ đó để cho mình khôi phục có chút tu vi. Thế nhưng là Nam Vân Nhược lại hiển nhiên là tin là thật, lúc này mới lo lắng đứng ra tướng đến trách nhiệm nắm vào nàng trên đầu, cứ như vậy, chẳng khác nào là để Lạc Văn Ngạn minh bạch sự tình chân tướng, có thể xác định Lạc Tân là chết tại chính mình hai người chi thủ. Cứ việc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân cũng không thể đi quái Nam Vân Nhược, dù sao nàng cũng là tốt bụng. Lắc đầu, Khương Vân chậm rãi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lạc Văn Đạo, được rồi, Lạc Văn Ngạn, ngươi cũng không cần ở chỗ này thăm dò, cháu của ngươi Lạc Tân, hoàn toàn chính xác chính là ta giết. Lạc Văn Ngạn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đã để lộ ra sát ý vô tận, thật hận không thể một trưởng liền đem Khương Vân đập thành thịt muối. Nhưng là hắn nhưng căn bản không thế ra tay, cho nên hắn cắn răng một cái quan, lạnh lùng nói, yên tâm, ngươi chạy không được. Sau khi nói xong, hắn vừa ơ y ma không còn để ý không hỏi Khương Vân, mà là quay đầu nhìn về phía Nam Vân Nhược nói, Nam Vân Nhược, ta biết bằng thực lực của ngươi căn bản giết không chết Lạc Tân, nhưng là Lạc Tân cái chết, ngươi khẳng định QNZ có trách nhiệm bất quá, xem ở Lữ Luân trên mặt mũi, chỉ cần ngươi giao ra hắn để lại cho ngươi đồ vật, ta có thể tha cho ngươi. Một mạng. Lạc Văn Ngạn cử động cùng hắn lời nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, biết rất rõ ràng là mình giết Lạc Tân tình huống phía dưới, cái này Lạc Văn Ngạn vờ ơ y ma không để ý tới mình nữa, ngược lại đi hướng Nam Vân Nhược muốn cái gì. Cách làm như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, liền là Lạc Văn Ngạn xác định chính mình chạy không được, mà đối với hắn tới nói, Lữ Luân lưu cho Nam Vân Nhược đồ vật càng trọng yếu hơn, thậm chí vượt qua Lạc Tân mệnh, sở dĩ hắn muốn lấy trước đến như thế đồ vật. Loại thứ hai có thể, liền là Lạc Văn Ngạn trong lòng có kiêng kỵ, không dám giết chính mình.